hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 19, không thể cho không như vậy được đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích Thẩm Định Nhược đi tới Tây Thành đã có sự thay đổi. Lúc ban đầu cô chỉ là muốn quan sát một chút tình huống của Khâu Dạo, không nghĩ tới đem đặt thân mình vào đó, khả năng cũng không tính dâng, bởi vì cô ngay từ đầu đã dùng sai phương pháp, làm Khâu Dạo hiểu lầm cô cho rằng cô chính là tới Tây Thành làm người yêu. Nhưng điều đó không có quan trọng, Thẩm Định Nhược chính mình rất hưởng thụ, cùng Khâu Dạo lên giường ngủ làm cô thực vui sướng, hơn nữa chất lượng giấc ngủ của cô cũng được cải thiện. Chỉ là họ dần dần thân thiết, Thẩm Định Nhược lại cảm thấy chính mình có lẽ còn có thể có nhiều tác dụng hơn. Cô biết chính mình bị Khâu Dạng lợi dụng, cô cũng rất thích thú, cho nên cô muốn giúp Khâu Dạng thoát ra khỏi nỗi thất tình bi thương này, có thể là xuất phát từ một loại thiện ý chăng, cô ấy chưa từng có lòng tốt như vậy trước đây. Thẩm Định Nhược coi suy nghĩ này như một lời cảm ơn đối với thân thể của Khâu Dạng. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Khâu Dạng luôn nhìn cô gái trên sân khấu, cô liền có chút không thoải mái. Đặc biệt là cô gái này dường như cùng kiểu với bạn gái cũ của Khâu Dạng mà cô ấy không nhớ rõ tên, càng làm cho Thẩm Định Nhược không vui. Cô nỗ lực như vậy, chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có sao? Chị rất đẹp, Khâu Dạng khen từ tận đáy lòng liền lôi suy nghĩ Thẩm Định Nhược trở lại, giọng nàng khinh khinh nhu nhu, vẫn là cái âm sắc mềm mại của con gái miền Nam này. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong cũng nhìn không thấy bên ngoài. Ánh đèn nhu hòa và tiếng hát vẫn còn vang vọng. Thẩm Định Nhược thấy hàng mi dài Khâu Dạng chớp chớp, lại nghe thấy Khâu Dạng nói. Nhưng tôi cảm thấy, ngắm người không nhất định phải ngắm người đẹp nhất. Có ý gì đây? Thẩm Định Nhược hư hạ đôi mắt, ngữ khí ở bất chi bất giác mang theo một chút nguy hiểm ý vị. Chỉ là Khâu Dạng không nhận thấy được, nàng ngồi ra sau một chút, kéo dài khoảng cách mình cùng Thẩm Định Nhược, lúc này mới lại lần nữa cùng Thẩm Định Nhược đối diện. Vẻ mặt bình tĩnh nói, thẩm mỹ mỗi người không giống nhau, không phải chị đẹp tôi liền phải nhìn chị, cũng không phải người khác không đẹp như chị, tôi liền không thể nhìn người khác. Hơn nữa đây là quyền tự do của tôi, đôi mắt tôi thì tôi muốn. Thẩm Định Nhược cảm thấy Khâu Dạng thực ồn ào, vì vậy cô đã đi tới và chặn những lời còn lại của nàng. Cái miệng nhỏ hàng ngày liền biết bá bá bá, ngoài mặt nhìn như thỏ trắng nhỏ phúc hậu và vô hại. Nhưng thực tế nó lại giống như đường tăng khi niệm chú. Thẩm Định Nhược chịu không nổi, hơn nữa bị Khâu Dạng nói như vậy, cô càng thêm bực bội. Một tay cô đặt sau đầu Khâu Dạng, tay còn lại đặt lên vai Khâu Dạng, đầu gối cô để ở trên sofa, giang hai chân của Khâu Dạng ra. Một nụ hôn có chút mạnh mẽ, Khâu Dạng không biết Thẩm Định Nhược tức giận vì cái gì, nhưng cũng không phản kháng, từ Thẩm Định Nhược hôn nàng cho đến khi sự hung hăng dần biến mất. Thẩm Định Nhược bình tĩnh lại, cảm xúc mất kiểm soát đã bị lý trí thu hồi. Cô xoa nhẹ đầu Khâu Dạng, lại động tác ôn nhu mà liếm liếm cánh môi Khâu Dạng, mới đưa chính mình cả người rút ra, đứng thẳng thân thể, trở lại vị trí skewer mình. Như thể nụ hôn vừa rồi không xảy ra, Thẩm Định Nhược cầm xúc sắc quơ quơ, nhìn Khâu Dạng, nhướng mày, bộ dạng rất tự tin. Bắt đầu đi, Khâu Dạng mím môi, như thể vẫn còn dư ôn của Thẩm Định Nhược trên đó. Nàng hoãn 2 giây, mới gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly rượu rất mau liền uống hết, bởi vì một đi một về tốc độ quá nhanh. Rượu cốc tai cũng rất mau đều thấy đáy, người thua liền uống một ngụm. Thắng bại không có thực rõ ràng, không sai biệt lắm mỗi người một nửa. Thẩm Định Nhược vỗ vỗ cái chán chính mình, tửu lượng hai người giống nhau, cứ như vậy nhanh chóng mà uống, làm cô có chút chịu không nổi. Không khỏi có chút choáng váng. Cô nhớ tới lần trước cùng Khâu Dạng cùng nhau chơi ném vòng, hai người thực lực ngang nhau. Cô ngước mắt nhìn về phía Khâu Dạng, chỉ là hiện tại Khâu Dạng trong mắt cô có chút mơ hồ, yết hầu cô giật giật, lúc này mới cảm khái nói. Cùng em chơi ném vòng, là ngang nhau, chơi lắc xúc sắc, cũng là ngang nhau. Khâu Dạng tình hình tốt hơn một chút, lúc trước nàng quen biết Đào Tư Nhàn chính là ở quán bar. Ba năm này cũng thường xuyên cùng Đào Tư Nhàn đi uống rượu, tửu lượng đã được rèn luyện. Huống chi hiện tại ở trên bàn chỉ có ly rượu cốc tai có nồng độ cồn cao hơn này, ly rượu hoa nhỏ căn bản không có tác dụng gì. Khâu Dạng nghe Thẩm Định Nhược nói, gật gật đầu. Đúng vậy, còn muốn tiếp tục không? Nàng lại hỏi, Thẩm Định Nhược chân mày cau lại, cô có chút khó hiểu. Em thực sự có thể uống sao? Vẫn được, Khâu Dạng trả lời đến có chút khiêm tốn. Thẩm Nịnh Nhược cười một tiếng, chống chính mình ngồi ngay ngắn, liền thấy Khâu Dạng biểu tình một đốn, nói câu. Cùng người yêu cũ uống tương đối nhiều, tác dụng của rượu vẫn là thực rõ ràng, ít nhất ở thời điểm tuyệt đối tỉnh táo, Khâu Dạng là không có khả năng hướng về Thẩm Nịnh Nhược mà nhắc đến. Người yêu cũ, cô nhắm hai mắt lại nói, nhịn xuống cảm giác chua xót. Thẩm Nịnh Nhược thấy dáng vẻ này của nàng, mày nhăn đến càng sâu, nhưng cô chỉ giả vờ như không biết gì. Chính là cái người hơn 60 tuổi ly hôn có hai người con còn lớn tuổi hơn em sao? Thanh đi tiếng ca vẫn còn tiếp tục, không biết cái cửa hàng này luôn luôn là phong cách này hay chỉ có hôm nay là như thế này. Cô gái trên sân khấu lại hát một bài hát bi thương khác. Khâu Dạng không trả lời Thẩm Nịnh Nhược, nàng vừa có thể nói điều gì đó về người yêu cũ của mình, nhưng nàng đã mất kiểm soát bản thân. Nàng chỉ đơn giản là hát theo, giọng hát vẫn nhẹ nhàng, nhưng tất cả đều lọt hết vào tai của Thẩm Nịnh Nhược. Anh nhớ kỹ từng trích dẫn yêu thích trong cuốn sách mà anh đọc, nhưng anh lại không thể nói ra được lý do mà anh yêu em. Anh cũng không thể nói ra biểu cảm nào của em làm anh yêu thích. Anh cũng không nói được điều gì ở em đã làm cho anh rung động, và không nói được lý do vì sao anh lại rời đi. Khâu Dạng nhắm mắt lại hát, Thẩm Nịnh Nhược bắt đầu vào lúc này. Khâu Dạng trước mắt cô không hề mơ hồ, mà là rất rõ ràng. Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khâu Dạng, trong lúc nhất thời không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Lúc biết Khâu Dạng cũng là một người bị hại giống mình, nàng liền sinh ra ý định gặp mặt Khâu Dạng. Diêu Dao lúc đó lập tức gửi cho nàng một đống tin tức về Khâu Dạng. Trong thời đại ngày nay, không khó để biết thân phận của một người. Thẩm Nịnh Nhược biết Khâu Dạng cùng người yêu cũ ở bên nhau 3 năm. Cũng biết Khâu Dạng hoàn toàn bị tổn thương bởi hành vi của người yêu cũ. Nỗi thất tình của chính mình so với nỗi thất tình của Khâu Dạng, căn bản chính là chênh lệch như giữa sinh vật phù du với cá voi vậy. Bởi vì không thích, cho nên đối với Thẩm Nịnh Nhược mà nói, những thương tổn mà Quách Minh An gây ra cho cô cũng không đáng là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khâu Dạng bên kia lại đúng là bởi vì thích, cho nên thương tổn là trực tiếp kéo dài. Mãi cho đến khi kết thúc bài hát, Khâu Dạng mới mở mắt, hốc mắt nàng phiếm hồng, nhưng nàng không thể nhìn thấy điều đó trong hoàn cảnh như vậy, chỉ là tận lực không làm cho giọng nói của mình khác đi, lại một lần mở miệng hỏi Thẩm Nịnh Nhược. Còn uống sao? Thẩm Nịnh Nhược sầu tư cũng biến mất, và tất cả sự chú ý của cô đều bị thu hút bởi vấn đề của Khâu Dạng. Trở về thôi, Thẩm Nịnh Nhược trả lời, cô cũng không còn tâm tình uống rượu. Một bài hát thời lượng vài phút. Thẩm Nịnh Nhược tại đây trong khoảng thời gian ngắn không có thể hoãn hảo, nhưng có thể đứng lên đi phía trước. Hóa đơn gọi món đã được thanh toán, nên lúc này cả hai cứ thế trực tiếp đi ra ngoài. Người phục vụ câu kia, lần sau hoan nghênh quang lâm, thực mau đã bị chắn sau lớp cửa kính, ánh mặt trời vẫn còn gay gắt, Khâu Dạng bung dù ra, nàng kéo lấy cổ tay Thẩm Nịnh Nhược, đưa cô kéo vào trong ô, phun ra một chữ. Nóng. Vẻ say rượu hiện rõ trên mặt Thẩm Nịnh Nhược, nên bước đi cũng không quyết đoán, có chút nặng nề. Khâu Dạng vẫn là có chút lo lắng cô sẽ té ngã, liền dứt khoát tay trái buông dù, tay phải nắm cổ tay Thẩm Nịnh Nhược, một đường đi về phía trước. Thời điểm hai người ở trên giường làm chuyện thân mật nhất, ở dưới giường hôn nhau cũng không ít lần, nhưng một sự đụng chạm đơn giản như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Thẩm Nịnh Nhược tương đối thiên gầy, khung xương cũng nhỏ. Tay Khâu Dạng có thể nắm hết cổ tay của cô. Nhưng mới đi được vài bước, Thẩm Nịnh Nhược lại không bước nữa. Thẩm Nịnh Nhược liếc xéo nàng một cái, và thoát ra khỏi cổ tay nàng. Khâu Dạng liền nghĩ rằng cô không cần sự giúp đỡ của nàng, ngược lại còn nắm tay phải của Khâu Dạng nắm. Không khí khô nóng bất kham, bàn tay hai người rất nhanh đã đổ mồ hôi. Khâu Dạng không dãy giụa, tùy ý để Thẩm Nịnh Nhược nắm tay mình. Nhưng là tựa hồ có như vậy trong nháy mắt, nàng nghe thấy nhịp tim bất thường của chính mình. Nàng quay đầu đi nhìn về phía sườn mặt ưu việt của Thẩm Nịnh Nhược, vài giây sau liền thu hồi ánh mắt chính mình. Tim đập không có thể áp xuống, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. May mắn đường về cũng không xa xôi, không bao lâu liền đã tới cửa dân túc, Thẩm Nịnh Nhược lại không vội đi vào, cô chỉ cửa hàng đồ chơi cách đó 10 mét. Tôi đi mua đồ. Khâu Dạng không nắm tay Thẩm Nịnh Nhược nữa, nàng nhìn theo hướng Thẩm Nịnh Nhược chỉ mà nhìn qua, hiện tại cửa hàng còn chưa đem trò chơi ném vòng bày ra. Nàng lên tiếng, được, em đi về trước đi, tôi một lát sẽ tự mình trở về, Khâu Dạng đưa dù cho cô. Tôi đi vào đây, nàng nói xong liền vào dân túc. Chờ mau tới rồi hành lang mới quay đầu lại, Thẩm Định Nhược đã không còn ở đó. Nàng không biết Thẩm Định Nhược muốn đi làm gì, cũng không định hỏi, liền lấy thẻ phòng từ trong túi ra, quẹt một cái rồi vào phòng. Men say vẫn còn một chút, Khâu Dạng ngồi ở trên sofa, nàng cúi đầu nhìn bàn tay Thẩm Định Nhược đã nắm, mới click mở phần mềm gọi cơm, muốn gọi mật ong tới pha nước uống. Mười tới phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, nàng có chút kinh ngạc, cho rằng tiểu ca giao cơm nhanh như vậy liền đến, nhưng mở cửa thấy chính là Thẩm Định Nhược. Thẩm Định Nhược tới trả lại dù, nhưng trong tay còn có một thú bông tiểu dương. Cừu nhỏ, màu trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Định Nhược đem thú bông nhét vào tay Khâu Dạng, ánh mắt của cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng trên người vẫn có một ít mùi rượu. Có ý cười trong giọng nói của cô, muốn hay không, Khâu Dạng, đã nhét vào tay nàng rồi, lại còn hỏi muốn hay không. Một, Thẩm Định Nhược dường như bây giờ đã phản ứng, cô nhìn trái nhìn phải, không có ai ở hành lang bây giờ. Cô dứt khoát thò đầu lại gần, nhanh chóng mà hôn một cái lên mặt Khâu Dạng, rồi sau đó lại mi mắt cong cong mà nhìn Khâu Dạng. Không thể cho không như vậy được đúng không? Cách chương.